vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 1355 sặc tử người. Liễu Vân vẻ mặt vô tội, ăn ngay nói thật biểu tình làm tám đại thánh tôn đều trầm mặc, này đương nhiên ngữ khí làm cho bọn họ ép hỏi đột nhiên gian mắc kẹt, sau một lúc lâu mới có người ta nói. Ngươi vừa rồi dùng bảo mệnh phù là chỗ nào tới? Mọi người tức khắc bừng tỉnh, đối, cái này mới là trọng điểm, có phải hay không sư phụ có cái gì quan trọng? Bọn họ chỉ cần tìm được người liền hào, bằng không bọn họ tám hưng sư động chúng tới vây đổ một cái hậu bối, còn không có đạt thành mục đích liền có điểm buồn cười. Truyền ra đi có thất thể diện, bị tha thiết nhìn chăm chú vào Liễu Vân, cười khẽ một tiếng. Cười hì hì nói, nga, chính là lúc trước phi thăng thời điểm, một cái hắc y tu sĩ cho ta a, muốn nói chưa thấy qua. Phỏng chừng liền chính mình đều lừa bất quá, dưới tình huống như vậy, liền tính chưa thấy qua, cũng không thể nói thật, này tám người sẽ không tin. Chỉ biết buộc bọn họ ra tay tới đổ nàng miệng, lấy này tới kết thúc trận này chê cười, nói thật. Có thể tu luyện đến loại tình trạng này tu sĩ đều là thiên phú chắc tuyệt, khả năng từ nhỏ đến lớn đều là bị người phụng. Tu luyện đến loại tình trạng này, thân ở địa vị cao cũng đã lâu, loại người này ngược lại thực hảo hiểu, cho nên Liễu Vân rất rõ ràng này đó rủi ro không thể xúc, lại có thể như thế nào đạp lên điểm mấu chốt qua lại nhảy nhót, không đến mức làm đối phương ra tay, lại không đến mức thỏa hiệp quá nhiều, vì thế Liễu Vân sảng khoái lại lần nữa làm tám người ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng nàng như thế nào đều phải giãy giụa một chút, bọn họ đều chuẩn bị hảo muốn uy hiếp, muốn thẩm vấn. Hắc y tu sĩ, một người nghi hoặc, vội vàng hỏi, hắn liền như vậy cho ngươi, có nói cái gì sao? Ân, Liễu Vân tự hỏi thật sự cố tình, thấy mấy người nhíu mày mới bừng tỉnh đại ngộ nói, nga, nhớ tới, hắn nói, xem ta cốt cách thanh kỳ, nhất định là cái tu luyện thiên tài, quá chết yểu chiết quá đáng tiếc, cho nên cho ta một quả ngọc giản bảo mệnh, nói gặp được lợi hại địch nhân liền ném văng ra, nhưng bảo ta tánh mạng. Tám người nghe tới quái quái, nhưng nhất thời lại phân biệt không ra nơi nào kỳ quái, lời này là Cố Niệm Bạch sẽ nói sao? Giống như cũng không tật xấu. Bọn họ đối Cố Niệm Bạch kỳ thật đều không quá hiểu biết. Đại đa số gặp mặt, người này tích tự như kim, phảng phất đối cái gì đều không có hứng thú, ngay cả đánh cuộc cũng bất quá là tùy đại lưu, cũng không biết hắn có phải hay không đã quên. Nhiều năm như vậy cũng không gặp hắn tuyển định người được chọn, đến nỗi Cố Niệm Bạch nói chuyện phương thức, thật đúng là không hiểu biết. Hơn nữa cẩn thận tưởng tượng, giống như không có gì tật xấu, Vân thủ tịch thật là thiên tài trong thiên tài a. Không trách Cố Niệm Bạch có thể coi trọng mắt, năm đó bọn họ cũng chú ý tới, nhưng phần lớn đã tuyển định người được chọn. Hoặc là chính là cố ý đem Liễu Vân để lại cho Cố Niệm Bạch, làm Cố Niệm Bạch có một cái ràng buộc, không chừng bọn họ là có thể tìm hiểu nguồn gốc. Tìm được Cố Niệm Bạch chân thân, ai dám tin, quen biết nhiều năm như vậy, bọn họ thế nhưng một lần chưa thấy qua Cố Niệm Bạch chân thân, bằng không bọn họ cần gì như vậy quanh co lòng vòng, như vậy phiền toái, thủ nhiều năm như vậy, bởi vì là phải đối phó Cố Niệm Bạch, hơn nữa, vạn nhất được đến Cố Niệm Bạch tăng lên biện pháp, yêu cầu bản thể mới có thể thu hoạch đâu. Cho nên tới này tám đại thánh tôn, nhưng đều là chân thân, sau đó đâu? Còn nói cái gì? Có người sốt ruột mở miệng, hận không thể đem Liễu Vân miệng bẻ ra, trực tiếp đem lời nói cấp đảo ra tới, như thế nào cùng nặn kem đánh răng dường như. Tễ một chút, phun một chút, còn luôn là phun không đến bọn họ muốn tin tức, sặc tử người, Liễu Vân cẩn thận suy tư. Tám người không tự chủ được nín thở, không dám quấy rầy. Nga, sau đó hắn còn nói, ta như vậy, đi ra ngoài quá nhận người mát, muốn nhiều hơn chú ý an toàn. A Khải cùng Vân Cổ. Ký chủ, chủ nhân, này phiên khoe khoang thật là đủ đủ, chợt vừa nghe giống như không dấu vết. Cẩn thận tưởng tượng, tràn đầy đều là kiêu ngạo cùng tự mình thưởng thức, may mà tám người chú ý điểm không ở Liễu Vân nơi. Này, nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái, lấy Liễu Vân sau khi phi thăng tiến bộ tới nói, đây cũng là lời nói thật, chú ý an toàn. Như thế nào chú ý? Chẳng lẽ chưa nói ngươi gặp được phiền toái? Đến địa phương nào đi tìm hắn sao? Có người không có kiên nhẫn, không biết xấu hổ trực tiếp hỏi, Liễu Vân chớp chớp mắt. Ta khi đó ký ức không có hoàn toàn khôi phục. Cũng là hỏi như vậy, tám người. À, còn có người ra mặt dày đến hỏi như vậy. Từ từ, quản nhiều như vậy làm gì? Hỏi càng tốt, này còn không phải là bọn họ mục đích sao? Sau đó đâu? Có mấy người chăm miệng một lời hỏi, đầy mặt đều là chờ mong, Liễu Vân, kia hắc y tu sĩ liền cười cười, nói ta mới vừa phi thăng, không cần tưởng như vậy xa, có chút địa phương, không phải ta loại này mới vừa phi thăng tu sĩ có thể đi, còn làm ta chạy nhanh tu luyện. Nếu là tu luyện hào, hắn sẽ tìm đến ta, sau đó cho ta một hồi tạo hóa. Làm ta nâng cao một bước, tám người lại là thất vọng. Đôi mắt lại lượng, giống nhau tu sĩ không thể đi địa phương. Kia cũng rút nhỏ thập phần chi chín, chỉ còn lại có một phần mười địa phương, chính là đại vũ trụ thế giới quá lớn. Còn có rất nhiều không biết, dư lại một phần mười cũng không hảo tìm, bất quá. Có lẽ có thể bính một chút vận khí, tốt xấu là một cái manh mối. Tuy rằng không nghĩ như vậy mất mặt, nhưng sự thật chính là, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy minh xác manh mối. Liễu Vân nâng lên, 100 năm đều đi qua, cũng không biết vị kia tiền bối như thế nào tới tìm ta đâu. Thở ngắn than dài, không biết ta hiện tại tu vi cảnh giới đạt tới tiền bối yêu cầu không. Nghe vậy, tám người nhìn kỹ, tám đôi mắt đều trừng lớn, vừa rồi vẫn luôn không chú ý. Liễu Vân thế nhưng đã hằng tinh cảnh. 100 năm, hằng tinh cảnh, nếu nhớ không lầm, Liễu Vân chuyển thế phía trước cũng vừa mới đến Càn Khôn Kính A. 100 năm đến hằng tinh cảnh là cái gì khái niệm? Chỉ sợ Cố Niệm Bạch không phải chướng mắt, mà là chưa kịp phát hiện đi. Ai có thể nghĩ đến có người 100 năm liền đến hằng tinh cảnh đi. Tám người khiếp sợ rất nhiều đột nhiên ý thức được. Nói như vậy, Cố Niệm Bạch rất có thể còn không có cố thượng Liễu Vân đâu. Tám người nhưng thật ra không nghĩ tới. Đối mặt tám người thánh ấn uy áp, Liễu Vân còn dám nói dối, ở nói thật tiền đề hạ. Bọn họ là có thể phỏng đoán ra Cố Niệm Bạch khả năng còn không có tới kịp đem Liễu Vân kéo vào cục. Chung, đổi vị tự hỏi, bọn họ nếu là gặp được một cái mới vừa phi thăng tiềm lực cổ, khả năng cũng sẽ trở thành bị tuyển, cấp cái bảo mệnh phù. Hóa giải một lần nguy cơ liền tính thiện tâm, bằng không. Chính mình không bản lĩnh trưởng thành lên, cái này bị tuyển cũng liền vô dụng. Nhưng mà, Liễu Vân trưởng thành đến quá mức ly kỳ, chú ý thời điểm khả năng đều suy nghĩ, chờ đoạn thời gian nhìn lại, kết quả, chớp mắt nhân gia đã biểu đến hàng tinh, nếu không phải bọn họ đều đã xác định người được chọn. Nói không chừng hiện tại đều phải đoạt, thời gian đi qua lâu như vậy. Bọn họ người được chọn đều định rồi, chợt vừa thấy. Cố Niệm Bạch tuyển người cũng lợi hại như vậy. Bọn họ tính toán chẳng phải là muốn xong. Nghĩ đến những cái đó tiền đặt cược, nếu là Cố Niệm Bạch tuyển người được đi, kia không phải lại đem thêm một cái biến thái. Nghĩ đến nhiều, xem Liễu Vân ánh mắt liền nhiều một ít không tốt, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, tựa hồ như một loại ăn ý. nói như thế nào đâu. Người này, không thể để lại, bọn họ là không thể đối Liễu Vân ra tay. Nhưng nếu là tìm kiếm Cố Niệm Bạch trên đường, thất thủ, ngộ thương rồi, liền tính là hàng tinh cấp, đối Thánh Tôn tới nói, cũng chính là lớn một chút con kiến, huống chi, nơi này còn có 8 Thánh Tôn, bọn họ một người có lẽ không đối phó được Cố Niệm Bạch. Nhưng 8, như thế nào đều có thể nghiền áp đi. Hết chương.